Con sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung của một quyển sách mới được mang tên Đạo Phật không như bạn nghĩ, tác giả Steve Hagen, người dịch Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, in xong và nộp lưu chiểu vào quý 1 năm 2012. Quyển sách được chia làm các phần như sau. Lời nói đầu. Phần 1. Nước bùn. Phần 2. Chân tâm. Phần 3. Chỉ tâm. Hậu từ. Thực tại không phải những gì bạn nghĩ. Hy vọng nội dung của quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với nội dung chính của quyển sách. Lời nói đầu. Hãy đích thân nhìn. Thiền sư Suzuki từng nói, nhiều người nói rằng việc ngồi thiền thật khó, nhưng đây là sự hiểu lầm. Không phải khó bởi vì phải ngồi theo tư thế vắt chéo chân hay đạt đến cảnh giới thiền định, mà khó là vì khó có thể giữ cho tâm thanh tịnh theo ý nghĩa cơ bản của nó. Đây không phải là một quyển sách học làm người dễ hiểu, nói về cách làm thế nào để trở nên có màu sắc tâm linh hơn. Đây là một quyển sách thực dụng nói về cách làm thế nào để sống ở đời một cách cởi mở và chân thành, bằng trí huệ và lòng từ bi. Đây là một quyển sách nói về việc thức tỉnh trước thực tại, về sự làm người một cách trọn vẹn. Về nhiều mặt, quyển sách này phản ánh những lời và hành động của Đức Phật, đấng đã giác ngộ, mà mọi người đều biết. Tuy nhiên, quyển sách này không phải là một sự khám phá những gì Đức Phật đã nói và đã làm, mà là khám phá những gì thế gian đang phơi bày trước mắt chúng ta, ở ngay bây giờ, trong khoảnh khắc này. Trong các cuộc thuyết pháp và đàm luận, Đức Phật đã chỉ ra những gì Ngài thấy và trải nghiệm một cách trực tiếp. Quyển sách này cũng dựa trên sự kiện rằng, cái nhìn và sự trải nghiệm y như vậy đang có sẵn đối với tất cả chúng ta, không chừa một ngoại lệ nào, ở ngay bây giờ. Đức Phật không chú ý đến thần học hay vũ trụ luận. Ngài không nói về những đề tài này và không trả lời những câu hỏi về chúng. Những quan tâm chủ yếu của Ngài có tính tâm lý, đạo đức và hết sức thực tiễn. Làm thế nào chúng ta có thể nhìn thế gian như nó đang là trong từng khoảnh khắc, chứ không phải như những gì chúng ta suy nghĩ, hy vọng hay sợ hãi về nó. Làm thế nào để chúng ta hành động dựa trên thực tại, chứ không phải dựa trên sự ham muốn và chán ghét của tâm thức chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể sống một cuộc đời khôn ngoan, từ bi và hòa điệu với thực tại? Kinh nghiệm giác ngộ là gì? Liệu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cuộc sống có tính chất thực tế, hết sức căn bản và hợp lý bằng những câu hỏi trên không? Tuy nhiên, sau khi trả lời những câu hỏi đó, Đức Phật đã yêu cầu mọi người không nên chấp nhận một cách khinh suất những lời Ngài nói, mà phải biết tự mình suy xét sự trải nghiệm trực tiếp của tâm. Phải là ánh sáng soi rọi cho chính mình, đừng tìm sự nương tựa vào bất kỳ ai ngoài chính mình. Ngài nói với thính chúng, hết lần này đến lần khác, Ngài hối thúc mọi người, hãy làm sạch tâm thức của mình. Nhưng Đức Phật không hề bảo, hãy tống khứ sạch cái suy nghĩ và thiên hướng sai lầm ra khỏi tâm thức của chúng ta. Những cố gắng như vậy có thể dễ dàng biến thành một sự phủ nhận nhân tính. Và dẫu sao, việc làm đó cũng chẳng được gì. Hết sức cố gắng tống khứ ra khỏi bản thân những vọng tưởng chỉ khiến chúng ta bị đoạn lìa đột ngột và xa lánh thế nhân. Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ phát triển những khái niệm rằng mình siêu việt hơn so với người khác, những người không đi theo con đường của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể thanh tâm theo cách này được khi mà ngay chính động lực thúc đẩy để làm như vậy đã được sinh ra từ sự nhiễm trược. Khi nói, hãy thanh lọc tâm của mình, Đức Phật muốn nói đến một điều hoàn toàn khác hẳn. Cái điều hoàn toàn khác hẳn đó chính là chủ đề của quyển sách này, sự giác ngộ. Đây là lý do tại sao Đức Phật hối thúc mọi người đừng chạy theo một cách mù quáng các truyền thống, tin đồn, dư luận, suy đoán hay uy lực của kinh văn, mà phải đích thân thấy và biết những gì là đúng. Và khi làm như vậy mới tiếp nhận nó. Ngài cũng khuyến khích chúng ta phải tự thân thấy và biết những gì có tính chất hay tổn thương và chia rẽ. và hãy từ bỏ nó. Điều nhấn mạnh luôn luôn là dựa trên sự thấy và biết, chứ không phải suy nghĩ, tính toán và tin tưởng. Có hai điều cần phải nói ra ở đây. Thứ nhất, như chúng ta sẽ thấy, những gì chúng ta gọi là tâm hóa ra còn to lớn, mênh mông hơn rất nhiều so với những suy nghĩ, hình ảnh, cảm xúc, giải thích và thắc mắc mà chúng ta nghĩ do bộ não của mình sản sinh ra. Thật vậy, có một khía cạnh khác của tâm là vô biên, không bị giới hạn bởi những trải nghiệm tư duy và hoàn cảnh của bản thân bạn, nhưng hoàn toàn có thể tiếp cận trong mọi khoảnh khắc. Thứ hai, những đề mục nào đó chắc chắn sẽ hiện ra và tái hiện khi chúng ta quan sát chủ thể của tâm. Sự chú ý, chủ ý, sự thành thật, trí huệ, bác ái và lòng khao khát muốn được tỉnh thức một cách chân chính, thuần khiết. Những chủ đề này sẽ quyện chặt không ngừng, không ít thì nhiều, trong suốt 43 chương của quyển sách này. Quyển sách này được tổ chức thành 3 phần. Ở phần 1, chúng ta khảo sát về sự bối rối, lẫn lộn của mình. Đối với chúng ta, thế gian là nước đã vấy bùng. Chúng ta không biết những gì đang diễn ra. Dĩ nhiên, trong đa số thời gian, chúng ta nghĩ chúng ta đang là như vậy. Nhưng khi quan sát một cách kỹ lưỡng, như là ở phần 1, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều sự hỗn độn, lầm lẫn bên trong các quan điểm thường nhật, phổ biến, mặc nhiên của mình về thế gian. Ở phần 2, chúng ta khảo sát một lần nữa những trải nghiệm của mình. Nhưng giờ đây, với một cái nhìn ít bị hạn buộc hơn bởi những giả định phổ biến, những giả định đang là cội nguồn của hầu như mọi sự nhầm lẫn của chúng ta. Cuối cùng, ở phần 3, chúng ta hiểu rằng sự trải nghiệm trực tiếp là sự trải nghiệm thuần khiết của tâm chúng ta. Tuy nó không phải hoàn toàn là những gì chúng ta đang nghĩ. Quyển sách này tập trung vào những nhầm lẫn phổ biến, nhưng nói chung, ít ai để ý đến. Nằm ẩn đằng sau gần như mọi câu hỏi và mọi sự lựa chọn trong hết khoảnh khắc này đến khoảnh khắc mà chúng ta phải đối diện. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa và chưa thể đưa ra những câu trả lời lẫn những tùy chọn đúng cho bạn được. Thay vì thế, nó có thể giúp bạn làm một điều gì đó có giá trị hơn, nhận ra tính chất thiếu thỏa đáng và vô ích của phương cách mà chúng ta thường dùng để tiếp cận với những vấn đề gây phiền muộn trong cuộc đời. Giá trị hơn nữa là nó có thể giúp chúng ta hiểu biết đầy đủ về cuộc sống hoan hỷ và giải thoát thông qua việc thực hành những tri kiến ấy. Nói tóm lại, nó có thể giúp chúng ta thức tỉnh và tự thân nhìn thấy thực tại. Steve Hagen, tháng 4 năm 2003. Người mà không hiểu những khác biệt giữa hai chân lý, tương đối và tuyệt đối, thì không hiểu được chân lý sâu sắc trong lời Phật dạy. Lâm Thọ. Khi nhìn một chân lý tương đối như tôi nhìn thấy quyển sách trước mặt, chẳng hạn, chúng ta vận dụng quy ước của chữ thấy. Thế nhưng, việc thấy thực tại tối hậu lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Khi cái tri vô sở đối, thấy biết được nói đến trong sách này, chúng sẽ được viết riêng. Không nên lầm lẫn rằng đây đơn thuần chỉ là sự nhấn mạnh. Tương tự, những từ phản ảnh khía cạnh tuyệt đối của kinh nghiệm, chẳng hạn chân lý, biết, thực tại sẽ được viết hoa. Quý thính giả thân mến, ngay bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung phần 1, nước bùng. Một nhỏ, nghịch lý và nhầm lẫn. Nếu có đến tham quan một ngôi chùa ở Nhật, bạn rất có thể sẽ gặp hai pho tượng khổng lồ, bộ dạng hung dữ đứng hai bên cổng vào. Những bức tượng này được gọi là các vị hộ pháp bảo vệ chân lý, và tên gọi của họ là nghịch lý và nhầm lẫn. Lần đầu tiên khi gặp những pho tượng này, tôi chưa từng nghĩ chân lý cũng có những người bảo vệ, hay nói cho đúng ra, nó cần được bảo vệ. Nhưng nếu khái niệm đó đã nảy sinh trong đầu, tôi cứ nghĩ mình ắt sẽ gặp được những hình nhân hết sức thú vị, dáng vẻ như những thiên thần. Tại sao những nhân vật này lại khủng khiếp và đầy tính chất đe dọa đến như vậy? Và tại sao người ta lại thể hiện những vị hộ pháp của chân lý, chứ không phải là chính chân lý? Dần dần, tôi bắt đầu hiểu ra được hàm ý. Không thể có bất kỳ hình ảnh nào về chân lý được. Không thể nắm bắt chân lý thành một hình ảnh, một câu hỏi hay một từ ngữ nào. Không thể giải bài nó thành một lý thuyết, đồ hình hay một quyển sách. Bất kỳ khái niệm nào chúng ta có thể có được về chân lý cũng đều không thể nào mang chúng ta đến với nó. Do đó, khi cố gắng hiểu được chân lý, tự nhiên là chúng ta gặp nghịch lý và nhầm lẫn. Nó hoạt động như thế này. Mặc dù trải nghiệm thực tại một cách trực tiếp, nhưng chúng ta quên khuấy nó. Thay vì thế, chúng ta lại cố gắng giải thích hay nắm bắt nó thông qua các tư tưởng, mô hình, niềm tin và những diễn dịch. Nhưng chính xác thì vì những điều này không phải là thực tại, cho nên các giải thích của chúng ta tự nhiên là chẳng bao giờ phù hợp với trải nghiệm thực tế. Trong sự ráp nối không khớp giữa thực tại và những giá trị và những giải thích của chúng ta về nó, tự nhiên là nghịch lý và nhầm lẫn nảy sinh. Thêm nữa, bất kỳ phát biểu chính xác nào chúng ta đưa ra về chân lý cũng đều phải chứa đựng bên trong đó một kết luận riêng của nó. Như vậy, một phát biểu như thế tất nhiên sẽ mang tính chất nghịch lý và đầy mâu thuẫn. Nói cách khác, những phát biểu về chân lý và thực tại không giống như những phát biểu bình thường. Thường thì, chúng ta đưa ra một phát biểu là để có một lựa chọn nào đó, để kết lại cái gì đó và làm cho nó trở nên không còn mơ hồ nữa. Nhưng nếu đó là chân lý, thì chúng ta không thể làm như vậy được. Trong trường hợp này, chúng ta phải sẵn sàng gặp gỡ, thay vì cố gắng tránh né, nghịch lý và nhầm lẫn. Vấn nạn của chúng ta đối với nghịch lý và nhầm lẫn chính là chúng ta nhấn mạnh việc đặt sự trải nghiệm trực tiếp của mình vào trong cái hộp khái niệm. Chúng ta cố gắng bọc kinh nghiệm của mình lại trong một hình thức đông lạnh, bất di dịch. Điều này có nghĩa là những phát biểu thông thường không cho phép có nghịch lý. Thay vì thế, chúng cố gắng trói chặt các chủ thể và bắt chúng xuất hiện càng thật và càng chắc chắn, càng tốt. Các phát biểu thông thường được trình bày theo tinh thần, đây là chân lý, hãy tin nó. Thế rồi chúng ta được trao cho một cái gì đó, thường là dưới dạng một quyển sách hay cẩm nang. Nhưng tất cả những phát biểu hiện lộ theo phương cách như thế, cho dù chúng ta nói về chính trị, đạo đức, kinh tế, tâm lý học, tôn giáo, toán học hay cơ khí học, đều chỉ là phát biểu bình thường. Chúng không phải chân lý, chúng chỉ là những nỗ lực nhằm giữ gìn những gì tất nhiên phải hoại diệt. Khi chúng ta quyết mô tả những gì thật sự đang diễn ra bằng ngôn từ của mình, những từ ngữ đó, bất kể có mỹ miều đến mức nào, vốn cũng đã sai lầm. Đơn giản là không thể trình bày lại chân lý. Chúng ta khảo sát chân lý, chúng ta muốn nắm chặt nó trong tay. Chúng ta muốn trao cho người khác qua một chữ hay một câu. Chúng ta muốn một điều gì đó mà mình có thể ghi nhanh lại. Một điều gì đó mà chúng ta có thể khắc sâu lên tâm trí người khác và gây ấn tượng với người khác. Chúng ta hành động như thế, chân lý là cái gì đó mà mình có thể nhét vào túi. Một điều gì đó thỉnh thoảng có thể lôi ra để trình bày cho mọi người thấy và nói, đây, nó đây này. Chúng ta quên mất rằng nó sẽ chỉ hiện ra cho chúng ta thấy những vỏ bọc của nó, với tên gọi là chân lý được viết lên trên đó. Nhưng chân lý không phải như vậy. Thế thì nó như thế nào? Chúng ta chỉ cần thấy rằng vượt ra khỏi vòng xoáy của nghịch lý thì có thể thoáng thấy được chân lý và thực tại. Nếu chúng ta chỉ cần đơn giản là không cố gắng giữ chặt thực tại, thì sự nhầm lẫn sẽ không còn khiến chúng ta bị lạc hướng. Những gì chúng ta có thể làm là cẩn thận chú tâm đến những gì đang thực sự diễn ra chung quanh và lưu ý rằng những đức tin đã đóng khuôn. Những khái niệm, những diễn dịch hoàn toàn chẳng bao giờ giải thích được những gì đang diễn ra. Đôi mắt của chúng ta vẫn phải mở đủ lâu để có thể thình lình bị một kinh nghiệm mới, một hiểu biết mới ập đến, làm tan tác cách thức suy nghĩ quen thuộc lẫn những diễn dịch quen thuộc của mình. Chúng ta có thể giải thoát khỏi nghịch lý và nhầm lẫn chỉ khi chúng ta thiết lập cho mình một tâm thức phóng khoáng, biết tra vấn, trong khi vẫn cảnh giác rằng chúng ta không nhấn mạnh vào một đức tin nào đó, bất kể nó có vẻ đúng đắn đến mức nào. Nếu đó là chân lý mà chúng ta đang theo đuổi, chúng ta sẽ thấy rằng mình không thể bắt đầu bằng bất kỳ giả định nào hay bất kỳ khái niệm nào. Thay vì thế, chúng ta phải đến với thế gian bằng sự chú ý thuần túy, đơn thuần, nhìn thấy nó mà không có bất kỳ thiên kiến nào, không có những khái niệm, niềm tin, định kiến, giả định hay kỳ vọng. Việc làm như vậy chính là chủ đề của quyển sách này. Nhỏ dẫm phải thực tế. Ngũ giới được liệt kê dưới đây nói chung được hầu hết Phật tử thuộc nằm lòng. Mặc dù chúng được diễn đạt qua vô số hình thức khác nhau, chúng không phải là những mệnh lệnh mà là những diễn đạt nói lên thái độ đạo đức mà những ai bước chân trên con đường hướng đến giác ngộ nhất thiết phải có. 1. Người đi theo đạo thì không được sát sinh. 2. Người đi theo đạo thì không được lấy những gì không phải của mình. 3. Người đi theo đạo thì không được lạm dụng dục ái. 4. Người đi theo đạo thì không được nói dối. 5. Người đi theo đạo thì không được đầu độc bản thân mình và tha nhân. Trong Phật giáo cũng còn có những giới luật khác nữa. Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp, nếu chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động với tư cách những con người đạo hạnh, thì những gì chúng ta làm đều phải xuất phát từ trí huệ và lòng từ bi, từ sự thấy, chứ không phải từ quy định nào đó áp đặt cho chúng ta. Có một câu chuyện thiền kể về một môn sinh đặc biệt quyết tâm trì thủ tất cả giới luật nhà Phật. Tuy nhiên, có một lần, trong lúc bước đi vào buổi tối, anh ta đã dẫm lên một cái gì đó làm phát ra tiếng lóc bóc. Anh tưởng tượng chắc mình đã dẫm lên một con ếch đang mang thai. Lập tức, lòng anh tràn đầy sợ hãi và hối hận, bởi vì trong số các giới luật đó có giới luật không được sát sinh. Đêm đó, khi đi ngủ, anh nằm mơ thấy hàng trăm con ếch đến bên cạnh mình, đòi anh phải đền mạng. Đến sáng dậy, anh trở lại chỗ xảy ra sự cố và phát hiện mình đã dẫm phải một trái cà tím đã chín rục. Thình lình, mọi sự bối rối của anh biến mất. Kể từ giây phút đó, anh biết mình làm thế nào để tu thiền và làm thế nào để theo đúng các giới luật. Giống như nhiều người thành tâm khác, môn sinh này đã suy nghĩ một cách sai lầm về các giới luật, rằng đó là một cẩm nang tu tập hoặc một bộ luật bắt buộc về cách cư xử. Bằng thái độ tự xem mình là người thông thuộc cẩm nang tu tập ấy, một người có thể trì thủ được các giới luật ấy. Anh ta đã tạo ra đủ mọi loại phiền não cho chính mình và người khác. Tuy anh ta có thể thuyết giảng tràn gian về các giới luật, nhưng khi dẫm phải một cái gì đó kêu lóc bóc trong đêm, sự hiểu biết của anh về các giới luật chẳng phải là điều giúp anh bình tâm hay tỉnh trí. Thật ra, sự hiểu biết đó còn làm ngược lại. Anh đã hành hạ bản thân mình một cách vô ích bằng mặc cảm tội lỗi. Vấn nạn của môn sinh đó là anh cứ nghĩ mình hiểu điều mà anh ta chẳng hiểu gì hết. Anh nghĩ mình đã dẫm lên và giết chết một con ếch, nhưng đâu phải vậy. Anh cũng nghĩ rằng mình hiểu các giới luật, nhưng trong chuyện này anh cũng sai luôn. Trong cả hai trường hợp, thay vì thành thật thú nhận và đối diện với những gì mình không biết, anh đã tưởng tượng rằng mình đã biết. Bởi chỉ có trí kiến, hiểu biết lý trí về giới luật bất sát sinh, cho nên anh đã bị rơi vào tâm trạng khổ não. Anh đã hoàn toàn quên khuấy rằng, trong thực tế, anh không hề biết mình đã dẫm phải cái gì. Và thay vì sống với sự bấp bênh, bất định đó, anh lại đưa ra lời giải thích cho những gì đã xảy ra và đã làm cho chính mình tin tưởng khốn khổ vào lời giải thích đó. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, nếu bạn bám chấp các giới luật trong tâm, khi ấy bạn không hiểu được chúng. Bởi vì các giới luật không phải là cái gì đó bạn có thể cầm nắm hay gói chung lại thành những khái niệm. Để trì thủ các giới luật của nhà Phật, chúng ta đơn giản là phải có mặt ở ngay đây, hiện sinh ngay tức thì với những gì đang diễn ra và không bị lạc vào suy nghĩ hay phỏng đoán. Chúng ta cần phải thấy những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc này, kể cả những gì đang diễn ra trong tâm thức của chúng ta. Và khi chúng ta không biết những gì đang diễn ra, ví dụ, chúng ta dẫm lên cái gì đó trong đêm tối, khi ấy, điều đó có nghĩa là phải nhận chân một cách hoàn toàn rằng mình không biết. Đây chính là sự hiểu biết thâm sâu về câu chuyện, biết khi bạn không biết. Chúng ta thường nghĩ rằng mình biết mọi thứ, khi mà thật ra đó chỉ là trí tưởng tượng đang dẫn dắt chúng ta đi càng lúc càng xa khỏi những gì đang thật sự diễn ra. Những gì chúng ta tưởng tượng khi ấy có vẻ rất thật đối với chúng ta. Chẳng mấy chốc, chúng ta bị mắc kẹt vào trong những yêu và ghét tưởng tượng của mình. Nhưng nếu bạn đang ở đây, thật sự hiện hữu, bạn nhận ra rằng chẳng có gì phải chạy trốn hay đuổi theo cả. Bạn có thể đứng yên trầm tĩnh, mặc dù nếu bạn ngẫu nhiên dẫm phải một con ếch. Chỉ cần hiện hữu cùng với khoảnh khắc này và thấy những gì đang diễn ra, hãy biết chính tâm thức của bạn. Câu chuyện này nói lên việc chúng ta thiêu dệt nên các thế giới tưởng tượng và cài bẫy chính mình rơi vào đó ra sao. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần thận trọng nhìn, chúng ta sẽ thấy rằng thế gian không phải là cách mà chúng ta nghĩ nó đang là. Và thế gian không bao giờ có thể trở thành cách mà chúng ta nghĩ nó đang là. Chúng ta nỗ lực làm chủ và kiểm soát thế giới tưởng tượng của chính mình. Chúng ta tạo ra đủ mọi loại quy tắc và luật lệ, mục tiêu và giá trị, những điều nên làm và không nên làm. Và chúng ta cố gắng để trở nên thành thạo trong việc xử trí tất cả. Đây chính là nơi chúng ta tiêu phí rất nhiều thời gian và công sức, nhưng lại tập luyện quá ít đối với cái biết của mình. Những gì mà các giới luật của nhà Phật muốn nhắm đến chính là sự lưu ý cách chúng ta thực hiện những điều này trong mỗi lúc. Các giới luật đó hướng dẫn chúng ta để ý đến những gì đang diễn ra trong từng khoảnh khắc. Thấy những gì đang diễn ra trong tâm thức mình ở ngay bây giờ, nó đang thiên về bên này hay bên kia. Các giới luật ấy giúp chúng ta quay trở lại với khoảnh khắc này, nơi mà thực tại được trải nghiệm tức thì trước khi chúng ta có bất kỳ sự giải thích nào. Trong từng khoảnh khắc, chúng ta phải trở lại với ngay khoảnh khắc này để thấy những gì đang thực sự diễn ra. Bằng không, chúng ta sẽ sống trong một thế giới tưởng tượng, nơi mà chúng ta thấy mình tách rời, khác biệt, và cũng là nơi chúng ta trở nên bị thu hút bởi sự hoang lạc và bảo vệ cái tôi của mình. Khi môn sinh trong câu chuyện này nhìn thấy quả cà bị bẹp nát, anh ta thình lình thức tỉnh. Không chỉ đối với thực tế của vật mà anh ta đã dẫm lên, mà còn đối với cách mà anh ta đã tạo ra đủ mọi loại sợ hãi, lẫn quan niệm vô bổ và phiền não ra sao trong tâm trí mình. Anh thình lình nhìn thấy những thế giới tưởng tượng mình đã tạo ra cho chính mình, và anh đã thức tỉnh khỏi giấc mơ xa lìa, ngã mạn và lầm lạc của mình. Trong 9 giây phút như vậy, trước cảnh một quả cà bị bẹp, tiếng nước hòn sỏi đập vào gỗ, trước hình ảnh ngôi sao buổi sớm, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể thức tỉnh. Chẳng có gì níu giữ chúng ta cả, ngoại trừ chính suy nghĩ của chúng ta. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung phần 1 với tên gọi Nước Bùn trong quyển sách Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ, tác giả Steve Hagen, người dịch Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa. Sau đây là nội dung tiếp theo. Ba nhỏ, vấn nạn diệt đoạn cái ác. Như ta nói với các ngươi, rằng các ngươi chớ cưỡng lại cái ác. Jesus Christus, thành Nazareth. Cách đây mấy năm, tình cờ tôi có gặp được một bức tranh rất đẹp, hình ảnh nguyên thủy của ba con khỉ nổi tiếng. Không nghe ác, không nói ác, không thấy ác. Chúng được tạc trên dẫm đỡ của một cánh cổng ở Nhật vào thế kỷ thứ 17. Lúc còn thiếu niên, tôi còn nhớ đã có thấy những tượng thạch cao của ba con vật này. Nhưng chúng hoàn toàn không giống với ba con khỉ của Nhật Bản cổ đại. Những bức tượng mà tôi biết đã được thuần hóa bằng phép so sánh, với cả ba đều ngồi xổm một cách thờ ơ và cùng nhìn về một hướng. Còn điêu khắc Nhật Bản thì hết sức năng động và đầy quyến rũ. Cả ba đều sinh động, xoài về những hướng khác nhau thay vì từ chối không biết đến cái ác, như hình ảnh khá quen thuộc mà dường như ta muốn mô tả. Những con khỉ này có vẻ đang trường tới hưởng ứng với cái ác. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ về cái ác như thể một cái gì đó riêng biệt và tách rời, nhất là khác xa với chúng ta, những thiện nhân, và chúng ta bận tâm với việc giữ nguyên cung cách đó. Kết quả là chúng ta thường xem những ai đó, những nền văn hóa nào đó, hệ thống hay tôn giáo nào đó là ác. Thật vậy, chúng ta có thể quyết định rằng gần như bất cứ cái gì cũng là ác. Nhưng bất kỳ tin tưởng nào rằng cái ác là tách biệt với chúng ta cũng đều khiến chúng ta phải rơi vào cảnh đấu tranh để giữ cho cái ác mãi mãi ở xa chúng ta. Chúng ta nhìn mình như thể cách biệt và tách rời khỏi kinh nghiệm. Chúng ta nhìn mình như thể những người đang trải nghiệm cái đó ở ngoài kia. Và khi cái đó ở ngoài kia dường như khiến chúng ta vui hay bảo vệ cho chúng ta gọi nó là thiện. Tương tự, khi nó có vẻ mang tính đe dọa, xa lạ hay khủng khiếp, chúng ta gọi nó là ác. Do đó, cảm giác về sự tách biệt đó chính là những gì đang tạo nên các khái niệm thiện và ác. Thế nhưng, nếu chúng ta thấy thế gian như nó đang là, các suy nghĩ thiện và ác như vậy đơn giản là sẽ không nảy sinh. Cứ xem xét sự ngu dốt mà dựa vào đó, chúng ta tái diễn cái vòng lẩn quẩn này thì sẽ thấy. Trước tiên, chúng ta tưởng tượng có sự tách biệt hoàn toàn. Thế rồi chúng ta phản ứng bằng cảm xúc với những gì mình tưởng tượng. Thế rồi, dựa trên các phản ứng cảm xúc đó, chúng ta sợ cái này, chúng ta muốn cái đó, chúng ta tưởng tượng ra những tâm cảnh mà chúng ta gọi là thiện và ác. Nhưng chúng không có thật, bởi chúng chỉ là do chúng ta tưởng tượng. Chúng là những bóng ma chúng ta đã tạo ra khi phản ứng với những bóng ma khác. Vấn nạn này có một khía cạnh hết sức sâu sắc. Trong sự tuyệt vọng để tạo ra và duy trì sự tách biệt của mình với cái ác, trong những cố gắng vô ích để làm điều không thể, chúng ta tạo ra đủ mọi loại vấn nạn cho chính mình và thế nhân. Đến phiên chúng ta, những vấn nạn này cũng bị gán nhãn là ác. Đôi khi chúng ta cũng bị gán nhãn là ác, và thế là chuỗi mắt xích đó cứ tiếp diễn. Chúng ta thà gây ra cuộc chiến chống lại mình và tha nhân, còn hơn là chú ý đến cái thế gian bất khả tri, bao gồm cái toàn thể và nguyên vẹn mà mình đã bị chìm trong đó. Sự thật thì chúng ta luôn luôn ở trong cái toàn thể. Chúng ta không thể tách rời mình hay bất kỳ cái gì khác, bất kỳ suy nghĩ, bất kỳ sự vật gì ra khỏi nó được. Nếu chúng ta nhìn thấy được điều này, chúng ta sẽ có một hiểu biết hoàn toàn khác hẳn về vấn đề thiện ác. Một hiểu biết sẽ không còn lôi chúng ta vào đau khổ và bối rối nữa. Điều này không phải để nói chúng ta không trải nghiệm những điều có tính chất khổ đau, buồn bã hay khó khăn. Nhưng tâm giác ngộ nhìn thấy tất cả các trải nghiệm như một toàn thể sẽ không nhìn cái ác theo kiểu như thế. Nó không giải thích kinh nghiệm như một cái gì đó ở ngoài kia đang đe dọa tôi. Cũng vậy, nó không nhìn cái thiện như đang ở ngoài kia, như một điều gì đó tách rời và riêng biệt. Khi tỉnh thức trước trải nghiệm với tư cách một toàn thể, chúng ta nhận chân ra rằng bản thân kiểu suy nghĩ như vậy đã có vấn đề. Đây là gốc rễ của tất cả sự phiền muộn, khổ đau, buồn bã và nhầm lẫn của chúng ta. Theo Phật Pháp, nỗ lực của chúng ta là sống trọn vẹn và nhân ái trên thế gian như nước vẫn bùn này mà không khuấy cho nó đục thêm nữa. Để làm việc này, chúng ta chỉ cần nhận chân rằng bất kỳ cái gì đến với chúng ta đều thuộc về cái toàn thể và không thể chia tách được. Chúng ta cần chăm sóc nó ngay tại mảnh đất này, nơi chúng ta tìm thấy chính mình. Điều này không phải để bỏ qua bất cứ sự hung bạo, giận dữ, thù hằn hay tàn phá nào vốn có thể nảy sinh. Nếu có sự hỗn độn, nhầm lẫn, có lẽ chúng ta có thể chiếu rọi đôi chút ánh sáng. Nếu có sự khổ đau, có lẽ chúng ta có thể làm điều gì đó để xoa dịu. Nếu có bạo lực, có lẽ chúng ta có thể dung nhận, đồng thời cũng làm những gì có thể để giảm bớt điều đó. Tuy nhiên, điều thứ nhất bạn cần làm là hãy quan sát tâm mình. Chúng ta cần thấy rằng chúng ta không và chưa bao giờ cũng như sẽ không bao giờ tách rời hay khác biệt với tha nhân. Chúng ta cần nhìn vào tâm mình một cách thành thật và bình thản, đồng thời lưu ý xem nó đang thiên lệch ra sao trước vô số những quan niệm và những điều gây sao nhãng do chính nó tưởng tượng ra. Đây là lý do tại sao trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật dạy chúng ta phải biết tịnh khiết tâm mình. Đó là chốn cuối cùng của chúng ta có thể muốn nhìn vào. Nhưng chỉ ở nơi đây thì chúng ta mới sống thật thoải mái trong thế gian mà không nhìn tha nhân hay chính mình như thể là cái ác. Thái độ nhanh chóng muốn diễn đạt mọi thứ theo khuôn khổ thiện ác của chúng ta chính là những gì đang tạo ra sự ngăn cách và nỗi khốn khổ của con người. Khi nhìn thấy điều này, chúng ta có thể bắt đầu xử sự khôn ngoan. Khi chúng ta bắt đầu gặp mình đang trôi dạt trong những suy nghĩ có tính chất gây ngăn cách, hay khi bị mắc kẹt trong những phê phán của chính mình về họ hay ta, chúng ta có thể quay trở lại với nơi đây. Tất cả những gì chúng ta cần làm là chú ý nhiều hơn, suy ngẫm nhiều hơn và nhẫn nhịn nhiều hơn. Hãy thấy hỗn độn là hỗn độn. Hãy biết sự khổ là sự khổ. Hãy cảm nhận đau đớn, buồn bã và chia ly. Hãy trải nghiệm giận dữ, sợ hãi hay sửng sốt theo những gì chúng ta đang là. Nhưng bạn không phải suy nghĩ chúng là ác, là xấu, tự bản chất, là cần phải được diệt bỏ hay tống khứ cho khuất mắt. Trái lại, chúng cần phải được dung nhận, chữa trị và được hòa thành cái toàn thể. Giống như chính chúng ta vậy, bất kỳ cái gì bạn có thể muốn gọi đó là cái ác đều đã là một phần của cái toàn thể và không thể phân biệt hay ngăn cách được. Thấy theo cách này chính là sự tịnh khiết tâm của bạn. Bốn nhỏ, chúng ta tìm lại nó. Nhiều người đặt tôn giáo và khoa học vào trong những cái hộp riêng biệt, có đóng dấu rõ ràng. Thế nhưng, hầu hết chúng ta không nhận ra rằng nhiều khía cạnh của tôn giáo và khoa học có liên quan mật thiết với nhau, trải qua nhiều thế kỷ trước khi chúng ta đặt chúng vào những cái hộp. Thật ra, có lúc, trước khi khoa học thực sự trở thành nó như ngày nay, khoa học và tôn giáo đã là một và giống hệt nhau. Điều này thật ra chẳng quá lạ lùng nếu chúng ta lưu ý rằng nguồn gốc chung của cả hai chính là ở lòng khao khát sâu sắc của chúng ta là biết, nhận ra chân lý. Ví dụ, hãy khảo sát xem tôn giáo thực sự là gì. Chữ tôn giáo trong tiếng Anh xuất phát từ chữ religio, có nghĩa là đan kết trở lại hay hết sức chặt chẽ với chân lý. Như vậy, cốt lõi của tôn giáo có liên quan đến việc nhìn thấy hay trải nghiệm chân lý, chẳng liên quan gì đến việc ôm giữ một tập hợp những đức tin cao cả. Tôn giáo nảy sinh từ lòng khát khao sâu sắc của chúng ta là tìm lại chân lý, chúng ta không muốn bị lừa dối nữa. Giống như tôn giáo, khoa học cũng liên quan đến việc tìm kiếm chân lý. Chữ khoa học trong tiếng Anh xuất phát từ chữ Latin, nghĩa là biết. Khoa học, như tôi thường được nghe chính các nhà khoa học nói về nó, liên quan đến sự biết, chứ không phải tin. Nhưng nơi chúng ta có khuynh hướng không muốn nhìn đến, nơi chúng ta thực sự kiếm lại được, nơi mà chúng ta thực sự đang sai đường, chính là lĩnh vực đức tin. Thực vậy, như chúng ta thường nghĩ về khoa học và tôn giáo, mỗi bên đều sở hữu một thuộc tính vốn thuộc về bên kia, một cách tự nhiên và thích đáng. Tuy tôn giáo nói chung được cho là có liên quan đến đức tin, nhưng mối quan tâm tự nhiên của nó thật ra lại là tri kiến, là sự biết. Và tuy khoa học được cho là muốn nhắm đến tri kiến thực sự, đồng thời cũng tự tưởng tượng là mình độc lập đối với đức tin, nhưng thật ra bản chất cố hữu của nó lại thuộc hoàn toàn vào đức tin. Cách đây không lâu, có một bài báo tựa đề là "Bắt chéo những thanh kiếm lửa qua Thượng Đế và Vật Lý", được đăng trên tờ New York Times. Nội dung của bài báo viết về cuộc tranh luận giữa Steven Weber, người đoạt giải Nobel vật lý, và John Polkinghorne, một nhà vật lý học hạng lâm, kiêm mục sư Anh giáo. Bài báo thể hiện nó như một cuộc đấu tranh giữa người tin và người không tin, nhưng thật ra đó không phải là tất cả. Sự tương tác của họ, theo mô tả của bài báo, gần như đã biến thành cuộc tranh cãi vật lý. Nếu Weinberg thuần túy là một người thông tin sẽ chẳng có vấn đề gì. Thật ra, biến cố này không phải là một cuộc tranh cãi giữa người không tin và người tin, mà là cuộc đối đầu giữa hai người có đức tin quá mãnh liệt. Đó là một cuộc đấu tranh cân bằng giữa hai người tin tưởng vào hai cách nhìn hết sức khác nhau. Vấn đề thực sự không phải là khoa học đấu với tôn giáo hay thậm chí tin đấu với không tin. Những tranh cãi đầy giận dữ và độc địa nhất trên thế gian này tất nhiên là giữa một người tin cái này và người tin cái khác. Một khi cả hai người cứng đầu mà đấu khẩu, cơ hội đi đến một giải pháp thuận thảo nào đó cầm bằng con số 0. Sự thật thì khoa học cần đến đức tin. Nó không thể hoạt động được mà không có điều đó. Khoa học đòi hỏi chúng ta xây dựng những phiên bản thế gian đã được khái niệm hóa. Nó cần chúng ta chẻ nhỏ thế gian ra để có thể khảo sát được. Điều này không sai. Thật ra, việc làm này có giá trị rất lớn. Thế thì, theo nghĩa như vậy, khoa học đang làm cho việc sử dụng đức tin trở nên lớn hơn và nó phụ thuộc vào đức tin còn hơn cả tôn giáo. Trái lại, để tôn giáo hoạt động mỹ mãn, tức là để giúp chúng ta mở mắt trước chân lý, nó không nên đòi hỏi đức tin. Xét cho cùng, tôn giáo tự cơ bản có liên quan đến sự biết chân lý trực tiếp. Do đó, tất cả những gì tôn giáo cần đòi hỏi ở mọi người chính là lòng khao khát chân thành được biết, thấy, tỉnh thức. Vậy là quá đủ. Không may là, trong thực tế, tôn giáo lại sử dụng đến đức tin quá nhiều. Đức tin về việc làm thế nào chúng ta lại có mặt trên thế gian này? Mục đích của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ về đâu? Tất cả đều trong một nỗ lực tuyệt vọng là tạo ý nghĩa cho thế gian lẫn sự trải nghiệm của chúng ta trong thế gian đó. Như Joseph Campbell đã nói, tôn giáo phá hỏng sự trải nghiệm tôn giáo bằng cách biến nó thành những khái niệm. Nhưng để tôn giáo tiếp tục hành sự, tốt nhất là nó phải hoàn toàn thoát ra khỏi công việc tuyên xưng, đức tin. Ngừng việc tạo ra những mô hình mang tính khái niệm, khó tránh khỏi sự thiếu chính xác về thực tại. Điều này đang trở nên ngày càng thỏa đáng hơn trong lĩnh vực khoa học, còn tôn giáo thì không. Nói tóm lại, khoa học đang tạo được tư thế để xử lý đúng đắn đức tin. Còn tôn giáo thì không, khoa học đang đạt được những bước tiến rất lớn để trách nhiệm các đức tin của mình, để chứng minh hay bác bỏ giá trị hiệu lực của chúng. Khoa học trách nhiệm các giả thuyết của mình, và nếu chúng sai, chúng sẽ bị vứt bỏ hay được lập định công thức trở lại và được trách nhiệm tiếp. Khi đó, các trách nhiệm phải được người khác làm lại nhiều lần. Đó là một phương pháp hoàn hảo để đạt đến chân lý, tức là chân lý tương đối, thường nhật, thực dụng. Nhưng khoa học hoàn toàn không thể chỉ rõ cho chúng ta biết về chân lý tuyệt đối. Thay vì thế, đây là lĩnh vực sở trường và là trách nhiệm của tôn giáo. Bằng cách sử dụng phương pháp khoa học, chúng ta có thể dọn dẹp sạch rất nhiều quan niệm nhầm lẫn về bản chất của thế giới tương đối, thế gian của cái này và cái kia, và về việc dạng pháp hoạt động cũng như tương tác với nhau ra sao. Nhưng phương pháp này rốt cuộc vẫn không thể nào mang chúng ta đến sự hiểu biết trực tiếp và ngay lập tức những gì thực sự đang diễn ra. Công việc này thuộc về tôn giáo, nhưng chỉ khi tôn giáo không bị đắm chìm trong đức tin, tôn giáo không được chuẩn bị để trách nhiệm và minh chứng các giả thuyết, nó cũng không nên làm như vậy. Nó không cần phương pháp khoa học bởi vì nó không cần và không nên sử dụng các giả thuyết hay trông cậy vào các đức tin dù thuộc về bất kỳ loại gì. Rủi thay, bởi vì hầu hết các tôn giáo lại đắm mình trong những đức tin, nên mọi người chạy tan tác theo những hướng khác nhau, đồng thời mang theo những ngọn cờ đức tin riêng biệt của mình. Điều chẳng mang ý nghĩa gì ngoại trừ sự mê muội của con người. Kết quả là, chúng ta có những tôn giáo chống đối nhau và những tôn giáo đối chọi với khoa học. Nhưng không phải tôn giáo tạo ra tình cảnh này. Chính sự kiện chúng ta không ngừng muốn vươn tay đến một cái gì đó mà mình có thể cầm nắm được. Chúng ta muốn nói, à, đó đây này, đây là cung cách của nó, đây là chân lý, hãy tin tưởng nó. Nhưng một khi chúng ta làm như vậy, chúng ta không đạt đến chân lý, bởi chân lý, thực tại tối hậu, chẳng phải là điều chúng ta có thể đặt đức tin vào đó, tức là nó chẳng phải là điều chúng ta có thể lập tức thành đổ khuôn một khái niệm thuộc bất kỳ loại gì. Đến một lúc nào đó, chúng ta phải ngồi lại để nhận chân nhu cầu sâu thẳm của trái tim con người thật ra là gì. Chúng ta muốn trở về chân lý. Cảm giác này thường bày tỏ một cách ngây thơ nhưng rất cảm động thành tôn giáo. Đó là con tim và khối óc thuần khiết, chẳng có tư kiến hay chủ trương gì riêng biệt cả. Và khi làm cho đầu óc của mình lắng dịu xuống, chúng ta có thể cảm nhận ngay lập tức sự thuần khiết này của tâm và thức. Nhưng thay vì thế, chúng ta có thói quen tìm cái gì đó ở bên ngoài, một cái gì đó ở ngoài kia, trong thế gian, hay thậm chí ở ngoài kia mà siêu xuất khỏi thế gian, sẽ cứu rỗi cho chúng ta. Một cái gì đó sẽ có công dụng như một thứ trung gian. Tất cả điều này xuất phát từ sự nhầm lẫn và sợ hãi của chúng ta rằng chúng ta sẽ bị tách rời khỏi chân lý bằng cách nào đó, rằng một sự ngăn cách vốn có nào đó ngay từ đầu. Nhưng không phải như vậy. Và những gì chúng ta cần làm với tư cách những con người lẫn những gì mà tôn giáo trong hình thái chân chất nhất của nó có thể giúp cho chúng ta là tĩnh tâm và nhận chân ra điều này. Thiền sư Suzuki có viết trong quyển sách đầu tay Zen Mind, Beginner Mind, Tâm Thiền, Tâm của Người Sơ Học của ông với nội dung: tôi đã phát hiện ra rằng điều cần thiết, tuyệt đối cần thiết là không tin tưởng vào cái gì hết. Tức là chúng ta phải tin tưởng vào cái gì đó không tướng, không sắc, một cái gì đó trước khi tất cả các sắc tướng xuất hiện. Đây là điểm hết sức quan trọng. Hoặc như thiền sư Trung Quốc thế kỷ thứ 9 là Hoàng Bá đã có nói: người ngu khước từ những gì họ thấy, chứ không phải những gì họ nghĩ. Người khôn khước từ những gì họ nghĩ, chứ không phải những gì họ thấy. Thay vì đặt niềm tin vào những gì chúng ta tin tưởng, suy nghĩ, giải thích, minh chứng hay kiến tạo trong tâm thức, chúng ta có thể học cách đặt sự trông cậy và tin tưởng của mình vào trải nghiệm tức thời, trực tiếp, trước khi tất cả các sắc tướng hiện ra. Tôn giáo, theo nghĩa cốt tủy nhất của nó, có thể giúp chúng ta làm được điều này. Đây là đức tin trong hình thái thuần khiết, chân chất nhất của nó. Tin vào sự trải nghiệm thật sự trước khi chúng ta tạo ra bất cứ điều gì về nó. Trước khi những tin tưởng, suy nghĩ, giải thích, biện minh lẫn những cấu tạo nào khác của tâm thức chúng ta hình thành. Đây là đại bát nhã, đại trí huệ mà tôn giáo mang đến cho chúng ta. Cái bát nhã và trí huệ này đều xuất phát từ việc đơn giản là học cách tin tưởng rằng chân lý ở ngay trong tầm tay. Chẳng cần phải có sự trung gian nào cả. Bà không tìm nó từ một người thầy, định chế hay hệ thống đức tin nào hết. Bạn cũng không nên kiếm nó từ sách vở. Thật ra là không thể. Thật vậy, bạn không tìm nó từ bất cứ điều gì. Bạn không cần phải tìm nó. Bạn đã có nó rồi. Bạn đang xa rời khỏi nó. Bạn chỉ cần thấy đúng. Dù bạn có theo tôn giáo hay không, khi bám chấp vào những đức tin và đồng hóa với chúng, khi đóng cửa và nhốt mình tránh xa tha nhân, khi làm như vậy và nhiều phương cách khác nữa, chúng ta đang tạo ra những vấn nạn khẩn cấp và sắc buốt nhất cho chính mình. Tất cả chúng ta đều là con người. Tất cả chúng ta đều có lòng khao khát, tỉnh thức. Mặc dù không phải tất cả chúng ta đều có thể biết. Và tất cả chúng ta đều có thể xúc động trước thân phận con người. Nhưng bằng cách không chấp vào bất cứ tư tưởng hay sự vật nào, chỉ cần nhận chân ra những gì đang thấy một cách trực tiếp trước khi bạn tạo ra bất cứ điều gì về nó. Đây là biết chân lý, nó chẳng liên quan gì đến đức tin. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung phần 1 có tên gọi Nước Bùn trong quyển sách Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ. Sau đây là nội dung tiếp theo. Năm nhỏ, sự khó chịu trong tâm. Thường thì, khi bị vướng mắc trong suy nghĩ nhị nguyên, chúng ta nói với mình: tôi bị mê vọng, do đó tôi muốn được giác ngộ. Nhưng chúng ta lại không nhận ra rằng chúng ta đã được đắm mình trong giác ngộ rồi. Chúng ta ngồi ở đây suy nghĩ rằng có cái gì đó khác hơn, cái gì đó tốt hơn ở ngoài kia, một cái gì đó chúng ta cần kiếm tìm, đạt được hay hoàn thành. Thế rồi chúng ta chọn thiền định với ý nghĩa rằng pháp môn này bằng cách nào đó sẽ dẫn chúng ta đến giác ngộ. Chúng ta suy nghĩ như vậy. Thật ra chúng ta sốt sắng tin tưởng nó, mặc dù đã được nghe giảng hết lần này đến lần khác, thông qua đủ mọi loại ẩn dụ và giải thích, rằng đây không phải là cách vận hành của thực tại. Chúng ta từng nghe câu chuyện về Ba Sô, người đã ngồi thiền để trở thành Phật, cho đến khi thầy của ông đánh bóng một viên gạch để biến thành gương soi, như lời ông kể. Ba Sô hiểu được lời này. Không có lượng công sức đánh bóng nào có thể biến gạch thành gương, chẳng có số lượng thiền định nào để biến bạn thành Phật được. Làm sao được kia chứ? Bạn đã là Phật rồi, tức là bất ly với thực tại và chân lý. Nhưng chúng ta quên mất điều này và ôm ấp như tất cả chúng ta đều đang thiếu thốn hay đánh mất cái gì đó. Suzuki Roshi có nói với chúng ta trong Zen Mind, Beginner Mind rằng chẳng có sự thu hoạch tư tưởng gì trong việc tu thiền cả. Nếu có, đó không phải là tu. Chúng ta đã được nghe nói điều này hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác nữa. Trong suốt nhiều năm, chúng ta được nghe giảng về điều này. Nếu chúng ta đang theo học với một chân sư, chúng ta sẽ được nhận đủ liều lượng về điều này. Thế nhưng trong tâm của mình, chúng ta vẫn cho phép cái ảo tưởng cơ bản đó tồn tại. Chúng ta đang dung dưỡng và thích thú vì nó. Chúng ta tiếp tục hy vọng rằng bằng cách nào đó chúng ta sẽ bật đúng công tác tâm linh và cuối cùng giác ngộ sẽ bừng sáng. Với sự thành thật, chân chất và thẳng thắn, liệu chúng ta có thể nhìn thấy ý nghĩa nho nhỏ nhưng đầy dai dứt và phiền muộn này trong tâm của mình không? Chúng ta phải nhập tâm điều này. Chúng ta phải nghiêm túc với việc này. Một khi chúng ta thú nhận ý nghĩa này đang ở đó, chúng ta sẽ làm gì? Đuổi nó đi ư? Giả vờ rằng nó không có mặt. Tôi thực sự không làm điều này bởi vì tôi muốn đạt giác ngộ. Tôi làm điều này chỉ để làm mà thôi. Tôi dám chắc mình hoàn toàn không có những động cơ ẩn giấu. Nếu nó đang ở đó, bạn phải biết nó. Chẳng có điểm gì để phủ nhận hay đánh nhau với nó, hoặc nghĩ rằng tôi không nên làm như vậy. Tại sao bạn không nên làm như thế? Việc đó đối với bạn là hết sức bình thường. Chẳng có gì phải xấu hổ. Thật ra, nếu bạn khởi sự hạ gục bản thân mình vì ham muốn giác ngộ, bạn sẽ chỉ nuôi dưỡng thêm ham muốn đó mà thôi. Bạn sẽ tiếp tục tạo ra cùng vấn nạn hết lần này đến lần khác, dưới dạng này hay dạng khác. Thật ra, điều bạn phải làm là nhận ra những gì đang diễn ra trong tâm thức của mình. Khi đó, và chỉ khi đó, bạn mới có thể bắt đầu nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ giải thoát được chừng nào còn bám chấp vào ham muốn giác ngộ hay ham muốn thoát khỏi sự ham muốn giác ngộ. Đây là điểm bạn phải thật thấu suốt. Chính khi bạn thấu hiểu được điều này, chứ không phải trước đó, mà cái tâm dai dứt phiền muộn của bạn tự nó sẽ bỏ đi. Khi đó bạn mới thực sự bắt đầu tu tập. Chúng ta phải nhận thức thấu đáo bản chất tâm bám chấp của mình. Tu tập chưa bao giờ là vấn đề thêm cái gì hay bớt cái gì ra khỏi tâm, hay phủ nhận cách thức nó hoạt động. Những việc làm này đều vô dụng, bởi chúng chẳng liên quan gì đến thực tại. Nếu sự chấp đang là tâm thức của bạn trong khoảnh khắc này, thế thì đây là tâm thức của bạn. Đây đơn giản chỉ là cách nó đang là. Chẳng có lý do gì để giả vờ là khác đi cả. Phải thành thực. Đây là một cách khác để nhìn vào nó. Bạn có thực sự nghĩ rằng có điều gì đó mà mình có thể đặt vào trong đầu hay lấy ra khỏi đó sẽ soi dịu được cơn nhức nhối của tâm thức không? Tôi muốn được tỉnh thức. Tôi muốn được giác ngộ. Tôi muốn hiểu. Tôi muốn giải thoát và an định. Bạn có thực sự nghĩ rằng có cái gì đó ở ngoài kia, sự giác ngộ, niết bàn, một sự thấu thị đặc biệt nào đó sẽ mang đến sự hài lòng? Bạn có bao giờ nghe câu nói có cái gì đó thực sự thỏa mãn được cơn ngứa hiện sinh trong tâm thức chưa? Chẳng bao giờ có cả, sẽ chẳng bao giờ có. Bạn có thể làm hài lòng nó trong giây lát, nhưng cho dù có làm được, bạn cũng sẽ để ý thấy rằng ở ngoài đó đúng là còn có một điều khác nữa. Chừng nào bạn còn giữ cho mình tách rời, xa lìa luôn luôn có một điều gì đó bạn phải thu vào hoặc thải đi. Nguồn cung cấp những điều như vậy là vô tận. Do đó, chúng ta biến giác ngộ thành một cơn thôi thúc khác, một cơn ngứa khác. Những gì bạn thực sự theo đuổi không có sắc tướng và cũng không phải phi sắc tướng. Không thể cầm nắm, thu đoạt hay khái niệm hóa hoặc thậm chí mô tả nó được. Vậy chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể hiểu bản chất của cảnh ngộ của mình. Chúng ta có thể nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta không thể tách ly khỏi thực tại, khỏi cuộc sống của thế gian với tư cách một toàn thể, khỏi cuộc sống của tha nhân. Nói cách khác, chẳng có cái gì để kiếm tìm cả. Xét về mặt thực tế, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể chú ý và phát xuất từ sự đơn giản là chú ý. Thái độ bám chấp của tâm chúng ta khi sống đời thường nhật. Chúng ta có thể nhận ra ngay trước mặt rằng cái tâm dai dứt, loạn động này, cái tâm đang hỏi rằng tôi có được gì từ điều này và cái gì tốt nhất cho tôi đã là sự khổ và nhầm lẫn mà chúng ta đang ước muốn giải thoát ra khỏi đó rồi. Sáu nhỏ, tâm mùa đông. Trong truyện Phù thủy tập sự, người phù thủy tập sự phải tham gia nhiều công việc lặt vặt của thế gian, nhưng anh ta không yêu thích công việc. Thay vì thế, anh muốn có những quyền năng. Anh muốn giống như thầy mình và không phải gây khổ cho mình vì những chuyện thế gian. Bởi đã có học một số bí quyết từ thầy, nên anh quyết định sử dụng chúng để làm cho công việc của mình trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều rắc rối là người phù thủy tập sự đó không biết hết mọi thứ anh cần biết, sử dụng quyền năng hợp cách. Anh có thể làm cho cây chổi biết xách xô nước ra giếng và kéo nước lên. Nhưng đến lúc phải ra lệnh cho chổi ngưng lại, người phù thủy tập sự đó lại không biết. Và bây giờ thì cái bồn tắm đã đầy tràn, nhưng cây chổi cứ tiếp tục đổ nước vào đó hoài. Người phù thủy tập sự năn nỉ cây chổi, nhưng cây chổi nói với anh, tôi không thể ngừng lại được, anh phải ra đúng lệnh cho tôi mới được. Người phù thủy tập sự đã tạo ra điều gì đó trong thế gian mà anh không biết làm thế nào để chấm dứt nó. Trong tuyệt vọng, anh cầm cây rìu và ném vào cây chổi, khiến cây chổi bị chặt làm đôi. Điều đó hiệu quả được giây lát. Nhưng chẳng mấy chốc, mỗi nửa mảnh chổi lại mọc ra phần còn thiếu. Thế là mỗi nửa mảnh chổi giờ đây hóa thành một cây chổi trọn vẹn. Và mỗi cây chổi đều có thể xách thùng nước và tiếp tục múc nước, và nước lại bắt đầu ngập lên láng khắp phòng. Đây là một câu chuyện ở nhiều phương diện, mà một câu chuyện quen thuộc. Một khi đã bắt đầu đi trên một con đường, chúng ta thường phát hiện ra rằng mình không có khả năng để tự dừng lại. Chúng ta thu được nhiều sức mạnh hơn mức mình có thể xử lý. Chúng ta muốn sử dụng nó nhưng lại không thể kiểm soát được mình. Chúng ta hành động trước khi chúng ta thấy. Lấy công nghệ nano làm ví dụ chẳng hạn. Đây là công nghệ vi vật chất, cho phép chúng ta chế tạo những cái máy nhỏ chỉ bằng một phân tử. Chúng ta học cách thiết kế những cái máy siêu nhỏ và những robot. Một số sẽ có khả năng tự nhân bản. Tuy chúng ta có thể có những thiết bị nhỏ gọn để làm đủ mọi đồ vật tinh xảo, nhưng cũng có thể khám phá ra rằng chúng ta đang tạo ra điều gì đó mà sau này rất muốn ngưng lại, và thấy rằng mình chẳng có cách nào ngưng được nó. Những câu chuyện như phù thủy tập sự là điển hình. Chúng xuất phát từ nỗi hoài nghi sâu thẳm mà chúng ta đang có, liên quan đến ham muốn kiểm soát và những giới hạn trong khả năng kiểm soát các động lực của chính mình. Những câu chuyện khác tương tự như Paul, chẳng hạn như Frankenstein, nảy sinh là từ chỗ này. Kinh sách Thiền Tông cũng có chuyện kể về một người. Tại một lễ hội, tình cờ gặp một con quỷ đang được rao bán với giá rất rẻ. Nó có thể làm gì? Anh ta hỏi. Con quỷ này sẽ làm bất cứ điều gì cho anh. Người lấy buôn nói, chỉ cần anh cho biết anh muốn làm gì, và nó sẽ làm điều đó. Nó sẽ giặt giũ, nấu cơm, đi chợ cho anh. Nó sẽ làm hết công việc nhà. Điều duy nhất anh phải nhớ là không được để nó ở không. Lúc đầu, mọi việc đều rất suôn sẻ. Đúng như hứa hẹn, con quỷ nhanh chóng thực hiện công việc, chăm lo bất kỳ thứ gì mà người đàn ông đó ra lệnh cho nó làm. Con quỷ sửa lại mái nhà, nấu cơm và chăm lo khu vườn. Dĩ nhiên, người đàn ông đó phải không ngừng bố trí trước mọi thứ để con quỷ ấy làm. Nhưng điều này có vẻ vẫn chẳng đáng kể gì. Cho đến một ngày kia, Người đàn ông ấy phải vắng nhà vì công việc riêng. Khi anh trở về ngay sau đó, con quỷ đang nướng một đứa con của người hàng xóm trên bếp. Chúng ta thật ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể làm chủ những gì mà mình không thể làm chủ được. Tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm những điều mà sẽ làm cho cuộc sống đối với chúng ta trở nên dễ dàng, thoải mái hơn. Chúng ta nghĩ, chẳng phải tuyệt hơn sao khi tôi có thể tạo ra cái máy này hay cái máy kia hoặc tránh những thứ ấy. Thế nhưng, chúng ta lại bỏ sót những hiệu ứng phụ nghiêm trọng hơn nhiều nảy sinh từ những điều chúng ta đang làm. Chúng ta nhìn mọi thứ theo đôi mắt của mình, mà hiếm khi có chút suy nghĩ về những gì nằm ngoài tầm mắt. Điểm mấu chốt trong tất cả các câu chuyện này và vấn nạn cơ bản của chúng ta là chúng ta quá bận tâm đến sự làm hài lòng và bảo vệ bản thân. Trong quá trình cố gắng đạt được sự an toàn, chúng ta biến mình thành ra bất an. Về mặt muốn có kiến thức, chúng ta gây bối rối và trở ngại cho chính mình. Về mặt muốn có sức mạnh, chúng ta lại đang phá hoại khả năng sử dụng sức mạnh một cách khôn ngoan của mình. Bất cứ khi nào bị thúc đẩy bởi cái tôi, chúng ta đều thu được điều ngược lại với những gì mình đang cố theo đuổi. Câu hỏi là, có thể có một loại tâm khác không? Thử xét tâm của một người có tên là Hàn Sơn, sống ở Trung Quốc vào thời nhà Đường, một nhân vật được nói đến rất nhiều trong sách vở Thiền Tông. Tên Trung Hoa của anh có nghĩa là ngọn núi lạnh. Theo tập khoán, anh được đặt tên theo nơi anh được sinh ra, nằm trên dãy núi Thiên Thai. Anh sống cạnh một ngôi chùa, chùa Quốc Khánh, nơi anh thường xuyên lui tới. Hàn Sơn trở thành bạn thân với Thập Đắc, người đứng đầu trù phòng ở Quốc Khánh. Thập Đắc thường được mô tả là cầm một cây chổi. Rõ ràng, ông không có ham muốn của người phù thủy tập sự rằng cái chổi phải làm việc cho mình. Hàn Sơn và Thập Đắc thường được mô tả là hai anh khờ thiền tông, và họ thường được vẽ hình đang tươi cười cũng như vui sướng trước hầu hết những điều hết sức bình thường, như chuyện lá rơi khỏi cành chẳng hạn. Hàn Sơn là một tâm hồn phóng khoáng, anh không quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Và nhiều người nghĩ anh là một người khờ bởi anh nghèo, ăn mặc xốc xếch. Nhưng chẳng có điều nào làm anh bận tâm. Mặc dù Hàn Sơn không phải là một nhà sư, nhưng phương trượng của chùa nói rằng anh có trí huệ hơn hầu hết các nhà sư đang tu trong chùa. Đôi khi anh phải rời khỏi Quốc Khánh để trở về núi Hàn, các nhà sư sẽ đuổi theo, cười nhạo sự khôi hài ngây ngô của anh. Nhưng Hàn Sơn sẽ cười vui với họ. Thế rồi anh tiếp tục đi. Hàn Sơn làm thơ và để lại chúng trên cây, lên đá hay vách tường. Sau cùng, có người đã thu thập được tất cả hơn 300 bài thơ. Chúng chỉ cho chúng ta một loại tâm hoàn toàn khác hẳn với cái tâm vị ngã mà hầu hết chúng ta biết. Hàn Sơn viết, người ta hỏi đường đến núi Hàn, chẳng có lối mòn nào, ngay cả trong mùa hè, băng cũng không tan, sương mù cuồn cuộn che mất mặt trời đang lên. Làm thế nào tôi lại ở đây? Trái tim tôi không giống như của anh. Nếu trái tim anh giống như của tôi, anh hẳn đang ở đây rồi. Bất cứ khi nào tôi gặp ai đó, tôi chỉ nói hướng đến núi Hàn. Người đầu tiên đọc thơ của Hàn Sơn thường bị hấp dẫn bởi núi Hàn. Họ muốn biết con đường đến núi Hàn. Họ hỏi, làm thế nào tôi có thể đạt được như vậy? Làm thế nào tâm tôi có thể tự do như của anh đây? Nhưng Hàn Sơn đã trả lời, chẳng có lối đi nào hết, không thể có được. Ở đây không có con đường nào. Thậm chí chúng ta không hiểu mình muốn yêu cầu điều gì khi hỏi câu hỏi này. Chúng ta nghĩ rằng mình đang muốn mong cầu sự giải thoát, nhưng thật ra chúng ta đang đòi hỏi cái gì đó ở bên ngoài mình. Một cái gì đó chúng ta có thể thủ đắc, cái gì đó chúng ta có thể kiểm soát và sử dụng để dàn xếp cho sự thoải mái của mình. Và chúng ta nghĩ rằng Hàn Sơn, tức Thiền Tông, sẽ cung cấp tấm bản đồ dẫn chúng ta đến đó. Hàn Sơn không làm điều này, anh ấy không cần làm, bạn cũng không cần làm, bạn đã ở đó rồi. Chúng ta luôn luôn đang ở đấy. Thật ra, bạn không thể rời khỏi đấy được. Chúng ta nghĩ mình phải có cái này, phải tống khứ điều kia. Chúng ta nghĩ mình có thể có quyền đối với cái này, có thể kiểm soát cái kia. Trên hết, chúng ta nghĩ rằng núi Hàn là nơi không thể đạt đến được đối với những người như chúng ta. Nhưng chính vì vậy mà chúng ta sai lầm thật trầm trọng. Hãy xem xét lời của nhà văn Wallace Stevens Người đã ám chỉ một cái tâm như vậy trong bài thơ Tuyết Nhân của ông. Người ta phải có tâm mùa đông để nhìn sương giá và các cành cây của những cây thông bị đóng cứng bởi tuyết và đã bị lạnh từ rất lâu, để trông thấy những cây bách xù mệt mỏi vì giá băng, để cây vân sam bám chắc trong ánh sáng lấp lánh xa xa của mặt trời tháng giêng, và để không nghĩ đến bất kỳ khốn khổ nào trong âm thanh của gió, trong tiếng động của một vài chiếc lá vốn là âm thanh của đất tràn đầy cùng thứ đó, đang thổi cùng miền trơ trụi ấy. Đối với những người lắng nghe, đang lắng nghe trong tuyết, và chẳng có gì anh ta cần nắm, chẳng có gì mà không ở ngoài đó, và chẳng có gì hết. Giống như Hàn Sơn, Wallace Stevens không phải là một nhà sư, nhưng ông hiểu được cái tâm toàn thể này, cái tâm bao gồm hết vạn pháp. Thiền Tông có liên quan đến việc biết cái tâm này, một cái tâm chỉ có thể khám phá và bày tỏ ở ngay đây. Chẳng có lối mòn nào để đến nơi đó, chúng ta đã ở đó rồi, tất cả chúng ta. Nếu đó là mùa đông, người ta có tâm mùa đông. Thật ra, người ta phải là mùa đông, đang có mặt ở ngay đây. Tức là không có suy nghĩ của mùa xuân, không khao khát mùa hè, không khao khát cái gì đó mà không hiện hữu ở ngay bây giờ, ở ngay đây. Cái tâm này không vươn đến nơi nào khác. Và nếu đó là mùa hè, người ta phải có tâm mùa hè. Không có nơi nào khác, chúng ta mãi mãi ở nơi đây. Chúng ta không cần phải kiểm soát thế gian, chúng ta không cần bảo vệ mình chống lại nó, chúng ta không cần phải giữ gìn bất kỳ thứ gì. Chúng ta chỉ cần hiện hữu ở ngay đây một cách hoàn toàn, trọn vẹn, tự do khi phản ứng với hoàn cảnh thực tế. Nếu chúng ta thực sự đang ở ngay đây, chúng ta sẽ không bám chấp vào cái gì vốn không ở ngay đây. Chúng ta sẽ không bị sa vào ảo tưởng về cái tôi của mình, vào thái độ quan trọng hóa vấn đề vốn cần thiết cho việc bảo vệ cũng như làm cho cái tôi ấy vui vẻ, hài lòng. Chân lý không thể là cái gì đó khác hay ở nơi khác. Không thể có những kiểu mẫu hay mô hình về nó được. Không thể vẽ nó thành sơ đồ hay viết ra thành lời. Không thể chấp giữ nó như một thứ sở hữu của tâm. Và Hàn Sơn thật nhân ái biết bao nhiêu khi chỉ ra tất cả điều này. Chỉ có một nơi này thôi, ngay đây, ngay bây giờ. Đó là lý do tại sao Hàn Sơn đã nói: nếu tâm của bạn như tôi, bạn ắt đang ở đây rồi. Đang ở ngay đây là sự giải thoát khỏi sự sợ hãi, lo âu, điên rồ, đấu tranh, cố gắng, thoát khỏi sự ham muốn bất thiết là kiểm soát, thoát khỏi khao khát theo thói quen là muốn được an toàn và không bị khổ đau. Khi Hàn Sơn viết: bất cứ khi nào tôi thấy ai đó, tôi chỉ nói hướng về núi Hàn. Đây là lời nói đối với mỗi người chúng ta, đó là hãy hiện hữu ở ngay đây để đánh thức cái tâm giải đãi của mình, trái tim bám chấp của bạn, để biến nó thành núi Hàn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung phần 1 với tên gọi Nước Bùn trong quyển sách Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ.